Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, chương 549 cùng Hoài Nam Vương một đám. Đến bây giờ, nàng mới xem như minh bạch kia cái gọi là phản tặc tấn công kinh thành. Hoàn toàn chính là hư trương thanh thế làm cấp hoàng đế thậm chí thiên hạ vương hầu xem. Bọn họ chính là muốn cho những người này nhanh chóng mang theo binh mã chạy tới kinh thành. Sau đó bọn họ mới hảo thừa dịp mọi người không có phòng bị thời điểm. Đem Trường Giang bên này đoạn đường tất cả đều thuộc về chính mình sở hữu, bọn họ dã tâm căn bản. Không có như vậy đại, bọn họ không trông cậy vào một hơi đem khắp thiên hạ quốc thổ đều nuốt vào. Bọn họ chỉ là tưởng trước phòng tiếp theo phiến quốc thổ. Đem Nam Triều phục hưng lại nói, mà vì từ diễn thành thật, bọn họ liền ném văng ra mười mấy vạn nhân mã, bọn họ thật đủ tàn nhẫn. Nếu đều đã bày ra như vậy tư thế, như vậy Lưu Thất Xảo bọn họ tự nhiên cũng không hề kiêng dè quyết định này bị người khác biết. Được liền ở Tô Nhiễm bị áp giải hướng Lưỡng Giang tỉnh đi trên đường. Tin tức này cũng đã bị người đưa về tới rồi kinh thành, làm càn. Làm càn, hoàng đế đang ở hồi kinh trên đường, không nghĩ tới liền nghe được Nam Triều ở Trường Giang lấy Nam phục hồi tin tức. Hắn lại tức đến đỏ mặt cổ thô, Hoài Nam Vương đâu, hắn còn chết ăn vạ kinh thành làm gì? Không thấy được bên ngoài lại đã xảy ra chuyện sao? Hắn vì cái gì còn không chạy nhanh mang binh tiến đến thảo phạt Tiền Triều Dư Nghiệt? Chẳng lẽ hắn thật đúng là tính toán trơ mắt nhìn Tiền Triều Dư Nghiệt chiếm cứ ta triều danh giới? Muốn làm gì thì làm, mà chúng ta lại chỉ có thể thủ bọn họ để lại cho chúng ta này nửa giang sơn kéo dài hơi tàn sao? Hoàng thượng, Hoài Nam Vương, Kỳ Vương đám người một đường từ phía nam xuất quân chạy về phía kinh thành. Kinh ngoại mấy đạo nhân mã hoặc là cùng quân địch tranh đấu nửa tháng. Hoặc là bị khiển hướng cả nước các nơi tiêu diệt phản quân. Biết được kinh thành bị vây sau lại vội vàng trở về đuổi. Tới rồi địa phương liền khí đều xuyễn không thượng một ngụm liền cùng quân địch tác chiến. Khó khăn tiêu diệt quân địch, chúng ta binh mã cũng đã người kiệt sức, ngựa hết hơi, nhu cầu cấp bách muốn nghỉ ngơi chỉnh đốn. Hơn nữa Tiền Triều Dư Nghiệt hiện tại chiếm cứ lại là Lưỡng Giang tỉnh lấy nam địa phương. Bọn họ nếu là lại có tiếp tục hướng nam đuổi, kia một đường bôn ba lao khổ tự không cần phải nói. Chỉ sợ các tướng sĩ thân thể đều đã không chịu nổi a. Đăng Ninh lão thái giám nhỏ giọng giải thích hoàng đế đôi mắt trừng. Liền bởi vì qua lại bôn ba mấy ngày, bọn họ liền chịu không nổi. Kia rốt cuộc là bọn họ thân mình quan trọng, vẫn là ta triều quốc thổ quan trọng, thân là ta triều tâm huyết nam nhi. Bọn họ bị Tiền Triều Dư Nghiệt lừa đến xoay quanh, hiện tại phát hiện chân tướng. Bọn họ chẳng lẽ không nên hổ thẹn khó làm, chủ động xin ra trận tiến đến tiêu diệt bực này Dư Nghiệt. Để lấy công chuộc tội sao? Đăng Ninh lão thái giám nghe được lời này đều chấn kinh rồi, chiếu hoàng đế ý tứ. Hoài Nam Vương bọn họ khó khăn mới bình định rồi kinh thành nguy cơ. Hiện tại lại chẳng những không công, ngược lại từng có. Hắn này hai cái miệng lúc đóng lúc mở, cũng quá sẽ hướng đầu người thượng khấu chụp mũ, phía dưới hoàng tử cũng nghe không nổi nữa. Phụ hoàng, Tiền Triều Dư Nghiệt xảo trá, Hoài Nam Vương bọn họ lại như thế nào nghĩ đến bọn họ thế nhưng là ôm ý nghĩ như vậy. Hiện tại sự tình đã tới rồi tình trạng này, bên ta nhân mã cũng thật là mệt mỏi bất kham, hài nhi cảm thấy, hiện tại không phải trách cứ bọn họ thời điểm. Bằng không quân tâm di động, liền càng khó quản lý. Cùng với như thế, phụ hoàng ngài không bằng hậu thưởng bọn họ, lấy này khích lệ quân tâm, cũng hảo gọi bọn hắn tiếp tục phấn chấn tinh thần, lại chạy tới phía nam đi tác chiến, kia cũng quá tiện nghi bọn họ. Hoàng đế hừ lạnh, bất quá thôi, hiện tại trong lúc nguy cấp, trẫm cũng liền bất hòa bọn họ nhiều so đo. Người tới, truyền trẫm khẩu dụ. Hậu thưởng liên can thủ thành tướng sĩ, lại mệnh Hoài Nam Vương, Kỳ Vương, Nam Xương Vương đám người tốc tốc xuất binh Nam Hạ, tiêu diệt Tiền Triều Dư Nghiệt, không được có lầm, là, Đăng Ninh lão thái giám chạy nhanh đi xuống chuẩn bị, nhưng mà, Hoàng đế khẩu dụ còn không có đưa qua đi. Hoài Nam Vương bên kia cũng đã dẫn đầu tặng tin tức lại đây, hoàng đế xem sao. Hắn nổi trận lôi đình, làm càn, hảo ngươi cái Chu Vân, còn không phải là dẫn người bảo vệ cho kinh thành sao? Ngươi liền run khởi cái đuôi tới, đều dám sai sử khởi trẫm làm việc, tới nha, nghĩ chỉ, trẫm muốn tước hắn vương tước, biếm hắn vì thứ dân. Hoàng thượng thỉnh bớt giận. Một đám người vừa nghe lời này, chạy nhanh quỳ xuống đất kêu to, hoàng gia gia, Hoài Nam Vương hắn nói gì đó. Tiểu hoàng tôn trắng nhát gan thanh hỏi, hắn, ha ha, hắn thế nhưng nói cái gì, bọn họ đã đem hết toàn lực, hiện tại yêu cầu tu chỉnh, cho nên, hắn muốn trẫm ngự giá thân chinh, tự mình xuất binh hướng Lưỡng Giang tỉnh Bình Định đi. Hoàng đế nghiến răng nghiến lợi nói. Tiểu hoàng tôn ngẩn ra, yêu cầu này cũng không tính quá mức a. Không tính quá mức, hoàng đế quay đầu lạnh lùng trừng mắt hắn. Bọn họ muốn trẫm tiến đến chịu chết, cái này cũng chưa tính quá mức. Tiểu hoàng tôn ngây ngẩn cả người, hắn hơi há mồm còn tính toán nói cái gì. Lại chung quy vẫn là câm miệng, hoàng đế tức giận đến thẳng xua tay. Lăn lăn lăn, đều cho trẫm lăn. Trẫm đảo muốn nhìn, rốt cuộc hắn Chu Vân là hoàng đế vẫn là trẫm là hoàng đế. Hiện tại trẫm lại cho hắn một lần cơ hội, trẫm khẩu dụ lập tức đưa đạt, hắn muốn dám không nghe, trẫm chém hắn, lúc này đây hắn không có lại lưu Tráng Ca Nhi tự nhiên liền đi theo tiểu hoàng tôn đi ra ngoài, bên ngoài vệ vương còn ở. Hắn nhìn thấy hoàng tử các hoàng tôn ra tới, chạy nhanh tiến lên đây hành lễ. Các hoàng tử lập tức súng lại đi lên tìm hắn lời nói khách sáo, tiểu hoàng tôn còn lại là đối Tráng Ca Nhi vẫy tay, người cùng ta tới, Tráng Ca Nhi theo sau. Hai người tới rồi một cái bí ẩn địa phương, tiểu hoàng tôn mới nhỏ giọng hỏi hắn, người vừa rồi vì sao phải véo ta? Tả ý tứ điện hạ hẳn là minh bạch, hoàng thượng hiện tại đang ở nổi nóng, ngài lại cố tình còn nhặt hắn không thích nghe nói. Hoàng thượng khẳng định sẽ càng khí, đến lúc đó, chỉ sợ điện hạ ngài đều phải bị hoàng thượng giáo huấn. Này lại là tội gì? Tráng Ca Nhi trầm giọng nói, tiểu hoàng tôn vẻ mặt bất đắc dĩ. Ta lại làm sao không biết hoàng gia gia sợ chết, lại tưởng thừa dịp cơ hội này diệt Hoài Nam Vương bọn họ. Chính là, Hoài Nam Vương bọn họ người kiệt sức, ngựa hết hơi cũng là sự thật. Hiện tại trong kinh thành vẫn là một đoàn loạn, tiền triều Dư Nghiệt đột nhiên lại xông ra, còn nhanh chóng chiếm cứ Trường Giang lấy nam rất nhiều địa phương. Hiện tại có thể nói là loạn trong giặc ngoài. Lúc này, chúng ta vốn dĩ nên đoàn kết nhất trí, trước đem những cái đó tiền triều dục nghiệt cấp diệt lại nói. Hoàng gia gia cũng không phải kẻ ngu dốt, hắn như thế nào sẽ không hiểu nơi này đầu đạo lý. Hắn đương nhiên không phải không hiểu, hoàn toàn tương phản, hắn là hiểu quá nhiều. Lưỡng Giang tỉnh bên kia tiền triều Dư Nghiệt mới là bọn họ tinh nhuệ nhất lực lượng. Chính là Hoài Nam Vương phụ tử lần này bảo vệ kinh thành chiến dịch chung đã khai hỏa danh hào. Mà hoàng đế lại sớm tại nghe nói quân địch đột kích thời điểm liền chạy. Hiện tại, hắn thanh danh đã xa không kịp Hoài Nam Vương hai cha con. Nói không chừng, các ba tánh hiện tại đều ngóng trông Hoài Nam Vương thế thân hắn bước lên vương vị đâu. Cho nên, hắn cần thiết muốn thừa dịp loạn trong giặc ngoài thời điểm đêm này đối phụ tử cấp diệt. Hiện tại, Hoài Nam Vương không phải cũng đã có lá gan chủ động đối hắn ra lệnh. Kia lại chờ đợi, bọn họ cánh chim tiệm phong, hiện tại lại đem khống kinh thành. Trời biết chính mình đi trở về này ngôi vị hoàng đế lại còn có ngồi hay không đến ổn. Bởi vậy, hắn mới nghĩ đến cần thiết mau chóng đem đám kia người đuổi ra kinh thành đi. Như vậy, bọn họ liền tính bất tử ở trên đường, chờ tới rồi phía nam cùng tiền triều Dư Nghiệt lại đánh thượng một hồi. Cũng khẳng định thương vong thảm trọng, mà chính mình tác nhân cơ hội lại ở kinh thành lập ổn gót chân. Kia Hoài Nam Vương thanh danh lại vang lên lượng lại như thế nào? Chính mình là hoàng thất chính thống, hắn nếu là vương gia, vậy chỉ có thể cả đời làm vương gia. Tráng Ca Nhi bản khuôn mặt nhỏ, chúng ta còn nhỏ, việc này vẫn là mặc kệ thì tốt hơn, ai? Mặc dù lại tiểu, ta cũng là hoàng tử hoàng tôn. Trước mắt chính mình gia quốc bị xé rách thành như vậy. Ta làm sao có thể mặc kệ? Tiểu hoàng tôn lắc đầu, hắn nắm chặt nắm tay. Không được, ta một hồi vẫn là muốn đi khuyên nhủ hoàng tổ phụ. Lần này hắn nếu lựa chọn ngự giá thân chinh, kỳ thật cũng là vãn hồi thanh danh một đại thời cơ. Hắn không thể lại đi lầm đường, nhưng mà có thể nghĩ, tiểu hoàng tôn khuyên bảo đổi lấy lại là hoàng đế một hồi đau mắng. Cuối cùng, tiểu hoàng tôn chỉ rơi vào một cái đóng cửa cấm túc trừng phạt mà thực mau. Hoài Nam Vương bên kia tin tức cũng lại đây. Hắn cự tuyệt hoàng đế ý chỉ, thậm chí lần thứ hai khổ khuyên hoàng đế ngự giá thân chinh. Kia lời nói thập phần khẩn thiết, lúc nào cũng nơi chốn thoạt nhìn đều là ở vì hoàng đế suy nghĩ. Lại xem đến hoàng đế càng tức giận đến không được, hắn thật đúng là cánh ngạnh. Hiện tại hắn chính là muốn bá chiếm kinh thành không buông tay có phải hay không? Kia hảo, trẫm hiện tại liền trở lại kinh thành đi. Đem hắn cấp đuổi ra đi, trẫm mới là hoàng đế. Hắn phẫn nộ gầm nhẹ, lập tức gọi tới nhân mã thu thập đồ vật nề hà. Hắn liên tiếp kêu to không có gọi tới từ nay về sau ở bên người cung nữ thái giám. Lại là gọi tới vệ vương, cùng với đăng ninh lão thái giám hai người, hoàng thượng. Thần tới phụ tá ngài xuất quân ngự giá thân chinh, vệ vương quỳ xuống đất. Đôi tay đem một phong thánh chỉ cao cao giơ lên, đăng ninh lão thái giám cũng run run rẩy rẩy quỳ. Xuống, hoàng thượng, thời điểm không còn sớm, chúng ta chạy nhanh khởi hành đi. Trấn Tây Vương đã xuất lĩnh nhân mã hướng bên này chạy đến. Bọn họ liền phải tới rồi. Các ngươi, nhìn vệ vương trong tay kia cái đỏ tươi ngọc tỷ ấn ký thánh chỉ. Hoàng đế giơ tay chỉ hướng đăng ninh lão thái giám. Hắn lại chỉ hướng vệ vương, thân thể bắt đầu kịch liệt đong đưa, các ngươi cùng Hoài Nam Vương một đám, ngoặc kép, hết chương.